Yêu Long Cổ Đế, chương 461, Âm Dương Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một cây trường thương từ hư không bên trên hạ xuống, thanh trường thương kia toàn thân đạm trắng vẻ, mang theo vù vù cùng oanh động, thẳng tắp đụng vào Tô Hàn chỗ đánh xuống màn ánh sáng phía trên. Đây chính là Ngô Thất ra tay. Trường thương hạ xuống, khiến cho cái kia màn sáng hung hăng chấn động một cái kia bị đâm trúng trung tâm chỗ, xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, nhưng cũng không phá toái. Ngô Thất mày nhăn lại, hiển nhiên là đối này màn sáng trình độ cứng cáp hơi kinh ngạc. Kẻ này thực lực chân chính, hẳn là ở vào Long Thần cảnh đỉnh phong cùng Ngụy Hoàng ở giữa, thậm chí có khả năng xưng là nửa bước Long Hoàng, đáng tiếc nghĩ muốn đạt tới Long Hoàng cảnh thật quá khó khăn. Đoạn Vân Sơn thanh âm truyền đến, nghe giống như là tán dương, nhưng kỳ thật lại cực kỳ băng lãnh. Hắn trong tay nổi lên một thanh trường đao, đồng dạng là đạm trắng vẻ, mặc dù màu sắc đạm bạc cũng không nồng đậm, nhưng cho người cảm giác lại là phi thường lộng lẫy, lại hắn bên trên có kinh người sắc bén chi mang đang cuộn trào. Răng rác, trường đao bổ vào màn sáng phía trên, trực tiếp lệnh cái kia màn sáng xuất hiện một đầu cực lớn vết nứt, cái kia màn sáng càng là chấn động mạnh mẽ, mắt thấy là phải phá toái. Nhưng sau cùng, vẫn như cũ là không có phá toái. Không quan trọng một cái Long Thần cảnh, lại có mãnh liệt như vậy thực lực cũng thật là đủ để kiêu ngạo. Cái kia Kim Lan, Đoan Mộc Lâm cùng với Lưu Thủy Cuồng Hàn ba người tiến đến, đồng thời ra tay. Kim Lan trong tay cầm lấy một thanh băng trường kiếm màu xanh lam, từ phía trên có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được một cỗ kinh khủng mùi vị. Hết sức hiển nhiên, này cùng Đoạn Vân Sơn trường đao cùng với Ngô Thất trường thương một dạng, đều là thánh linh cấp vũ khí. Quảng cáo, Đoan Mộc Lâm cùng Lưu Thủy Cuồng Hàn đồng dạng là không ngoại lệ, bọn hắn là Ngụy Hoàng cảnh, tại riêng phần mình tông môn trong đó có địa vị cực cao, nhất là cái kia Lưu Thủy Cuồng Hàn, hắn trong tay đúng là một đạo cực kỳ hiếm thấy trường cung. Này trường cung hiện ra màu xám trắng, bị hắn cầm lúc đi ra, không gian bốn phía vậy mà xuất hiện gợn sóng, trong nháy mắt liền hóa thành một cái bát quái hình dạng. Phảng phất này trường cung ở nơi đó, bát quái liền ở nơi đó. Tô Hàn tuy nói, tại công kích hồ lô kia lão già đợi còn lại Long Thần cảnh, nhưng cũng thời khắc chú ý nơi này. Đoan Mộc Lâm, Kim Lan, cùng với Đoạn Vân Sơn, Ngô Thất đám người vũ khí tuy nói đều là thánh linh cấp, nhưng Tô Hàn cũng không thèm để ý thánh linh cấp vật phẩm, vô luận là vũ khí vẫn là phòng ngự tính trang bị cũng hoặc là tốc độ loại, nhưng phàm là đạt đến thánh linh cấp tại Long Võ Đại Lục đều là cực kỳ chân quý, ngoại trừ những cái kia tại tông môn trong đó chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị đạo tử một loại, chỉ có này loại Ngụy Hoàng cảnh mới có thể có được. Mà lại, này Ngụy Hoàng cảnh, là chính mình có được cái kia đạo tử một loại, bất quá là tông môn tạm thời ban cho, không thuộc về mình. Này nhóm vũ khí, giá trị mấy chục tỷ, thậm chí quá ngàn ức kim tệ, cho dù là linh thạch cũng phải lên ngàn vạn, thậm chí qua trăm triệu, có thể Tô Hàn, vẫn như cũ là không quan tâm. Thật muốn bàn về vũ khí, trong tay hắn trầm dương mộc khai thiên thần đình các loại, mỗi một dạng, đều muốn so này chút cái gọi là thánh linh cấp vũ khí mạnh rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, làm Lưu Thủy Cuồng Hàn xuất ra bát quái này trường cung thời điểm, Tô Hàn lại là hai con ngươi co vào, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vẻ hiếm thấy khiếp sợ. Đây là Âm Dương Cung, Tô Hàn nhìn thật sâu liếc mắt cái kia trường cung, cung này tại Lưu Thủy Cuồng Hàn trong tay, hắn tự nhiên là không có cách nào nghiên cứu, không đa nghi hạ lại là hạ quyết tâm, nếu có được đến, nhất định phải đem đoạt tới. Âm Dương Cung chia làm hai đạo, một đạo âm nguyệt, một đạo dương thần, đây là hồng hoang sơ khai thời điểm, thiên thần hậu nghệ hai đại vũ khí một trong, hắn bắn xuống kim ô thời điểm, Âm Dương Cung, phát huy một nửa tác dụng. Tô Hàn trong đầu, nổi lên chính mình ở kiếp trước, đọc qua thánh vực cổ thư thời điểm, phía trên chỗ ghi lại truyền thuyết. Căn cứ phía trên ghi chép này Âm Dương Cung, từng bắn xuống bốn đầu kim ô, mà còn lại năm đầu, thì là bị hậu duệ thiên thần cung chỗ bắn xuống. Kim ô quá mạnh, cho dù là về sau duệ thực lực, cho dù là dùng Âm Dương Cung cường hãn, cũng không cách nào làm đến đem 9 đầu kim ô toàn bộ đều bắn xuống tới. Cung này không người nào có thể luyện chế cùng chế tác, liền xem như ở kiếp trước Tô Hàn, từng dùng đỉnh phong thuật luyện khí cũng vẻn vẹn có thể nhìn trộm trong đó một chút hoa văn, hắn từng phòng theo Âm Dương Cung ghi chép luyện chế ra một thanh trường cung, nhưng này trường cung, lại là liền Âm Dương Cung 1/10 uy lực đều không có đủ. Có thể vẻn vẹn như thế, Tô Hàn luyện chế trường cung uy lực cũng là kinh thiên động địa, sau cùng bị cường giả dùng kinh thiên đại giới vừa mua đi. Hưu, hết thảy nói rất dài dòng, thực lại chỉ là phát sinh ở thời gian cực ngắn trong đó. Có lưu quang từ giữa thiên địa bắn tung ra, đúng là Lưu Thủy Cuồng Hàn kéo ra cái kia trường cung. Cái kia trường cung dây cung nhìn cực kỳ cứng rắn, Lưu Thủy Cuồng Hàn vẻ mặt có chút đỏ lên, tựa hồ là đã dùng hết toàn bộ khí lực. Nhưng hắn, vẻn vẹn đem cái kia trường cung, kéo ra không đến 1/10 chiều dài. Soạt, hắn kéo ra thời điểm, trường cung phía trên bỗng nhiên có hào quang bùng nổ, linh khí trong thiên địa lại tại lúc này ầm ầm phun trào, hóa thành vòng xoáy, toàn bộ hướng phía nơi này mà đến. Cái kia Đoạn Vân Sơn đám người giờ phút này cũng là đình chỉ công kích, phảng phất nếu là đối Lưu Thủy Cuồng Hàn một kích này cực kỳ tự tin, trong mắt của bọn họ bên trong càng là lộ ra trông mà thèm cùng hâm mộ. Vô tận linh khí ngưng tụ tại trường cung phía trên, càng có một đạo kinh người kim quang tại lúc này ngưng tụ đi ra. Kim quang xuất hiện nháy mắt toàn bộ bầu trời, tại lúc này vậy mà chợt tối sầm lại, này tối sầm lại, vẻn vẹn nháy mắt có thể rơi ở trong mắt Tô Hàn, lại là lệnh tâm thần chấn động, đồng tử chợt co lại. Thật là Âm Dương Cung, Tô Hàn không thể tin được đào hút miệng khí lạnh. Âm Nguyệt Cung, có thể hấp thu ánh trăng tinh túy, Dương Thần Cung, có thể nuốt phệ thiên địa chí cương, cũng chỉ có Dương Thần Cung, mới có thể làm đến tại công kích thời điểm, khiến cho thiên địa ảm đạm, bởi vì đó là hấp thu thái dương chi lực, khiến cho phương viên một ít khoảng cách bên trong, biến thành một vùng tăm tối. Trong truyền thuyết, hậu duệ lúc ấy thi triển Âm Dương Cung thời điểm, từng nhường nhật nguyệt xoay chuyển, nhường đảo ngược thời gian, nhường toàn bộ thế giới, tại trọn vẹn vạn năm thời gian bên trong, đều là một vùng tăm tối, không thấy ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, Lưu Thủy Cuồng Hàn thi triển, lại nhường bốn phía khoảng cách trăm dặm, có như vậy trong nháy mắt ảm đạm, hiển nhiên là bởi vì này trường cung, hấp thu thái dương chi lực. Bất quá, bởi vì Lưu Thủy Cuồng Hàn tu vi quá thấp, cái kia trường cung bất quá là kéo động không đến một phần mười chiều dài, thậm chí nếu không nhìn kỹ, đều không nhìn thấy hắn đã đem trường cung cho kéo ra, cho nên, trong thiên địa này ảm đạm thời gian rất ngắn, mà lại khoảng cách cũng là rất ngắn. Cung này nếu thật là Âm Dương Cung, cái kia tất nhiên liền là trong đó Dương Thần Cung. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hắn tầm mắt tại cái kia trường cung phía trên xem sau một lát, khóe miệng mà bỗng nhiên nhấc lên một vệt nụ cười. Như thế kinh thiên chi khí, lại rơi vào không quan trọng một cái ngụy hoàng cảnh trong tay, quả thực là phung phí của trời. Ánh mắt hắn chớp động thật sâu chỗ, có một vệt nồng đậm tham lam. Dùng hắn ở kiếp trước hiểu biết, có thể để cho tham lam cùng trông mà thèm đồ vật có thể nói là rất rất ít, nhưng này Âm Dương Cung chính là trong đó một dạng. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.